nhóc lười kết hôn, chương 39, 39, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng bối bối là một bé lười không có tâm hướng về sự nghiệp. Một bé lười không có tâm hướng về sự nghiệp nhưng lại có lòng yêu cuộc sống. Từ sau ngày rời mộ, bé lười rõ ràng nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ với Tần Lĩnh, thế là bé lười bắt đầu lắc lư cái mông, lắc lư cái đầu, cố gắng kinh doanh cuộc hôn nhân này. Không phải Tần Lĩnh thích ăn món cậu làm sao? Đồng bối bối bắt đầu thể hiện tài năng nấu nướng của mình theo nhiều cách khác nhau. Chẳng phải thỉnh thoảng Tần Lĩnh sẽ thích gọi cậu đến văn phòng của anh ngồi sao? Mỗi ngày đồng bối bối đưa cơm xong sẽ ngồi lại trong văn phòng một lúc. Không phải Tần Lĩnh thích vận động ban đêm sao? Đồng bối bối có thể phối hợp sẽ phối hợp, chẳng những phối hợp cậu còn mặt dày mày dạn tìm Mẫn Hằng học hỏi kinh nghiệm. Mẫn Hằng hiểu rõ à? Nghĩ thông suốt rồi à? Cuối cùng cũng định làm lại từ đầu rồi. Đồng bối bối quả thật không thể nhìn thẳng vào thành ngữ từ miệng của Mẫn Hằng. Mẫn Hằng dứt khoát đưa cho đồng bối bối hai món bảo vật còn là cái loại mắc nhất ấy. Trừ cái đó ra, đồng bối bối còn siêng năng đi theo Tần Lĩnh tham gia mấy bữa tiệc kinh doanh. Có một lần, đồng bối bối biết Tần Lĩnh cần giữ mối quan hệ với ông chủ nào đó trong bữa tiệc hôm ấy, cậu chủ động trò chuyện với bạn đời là nam của ông chủ kia, nói chuyện nhà, còn ad WeChat, sau khi thân quen nhau hơn còn mời chồng hai người đến nhà, mở một bữa tiệc tại gia bốn người, giữ mối quan hệ giúp Tần Lĩnh. Nói chung, đồng bối bối đã rất nỗ lực cho cuộc hôn nhân này như những gì cậu đã hứa hẹn trước khi cưới. Tần Lĩnh nhìn thấy hết mọi thứ, mà những cố gắng này, rơi vào mắt Tần Lĩnh đều là sự thân thiết và ấm áp trong cuộc sống. Tần Lĩnh thích những thân mật này, đắm chìm trong cuộc sống ấm áp với bạn đời. Anh cũng ngày càng say mê đồng bối bối hơn, thoáng chớp mắt thu đã đến. Tần Lĩnh đi công tác, đồng bối bối và Lâm Nhất Nhiên hẹn nhau đi leo núi. Lâm Nhất Nhiên là bạn đời của ông chủ mà Tần Lĩnh cần giữ mối quan hệ kia. Lâm Nhất Nhiên năm nay đã 38 tuổi, còn lớn hơn Tần Lĩnh, anh không đi làm cũng là một cục lười không có chí hướng. Thu sang là mùa thích hợp để thưởng ngoạn, lười lớn và lười nhỏ hẹn nhau đi leo núi, sẵn tiện chụp ảnh, vui chơi. Đồng bối bối đi chơi mang theo một chiếc máy ảnh phổ thông có trong nhà. Lúc này ý thu đang đầy, lá phong đung đưa, đồng bối bối đưa máy lên chụp một tấm, bắt lấy vẻ đẹp mùa thu vào trong từng điểm ảnh. Lâm Nhất Nhiên cách đó không xa cũng vừa đến, vừa đi vừa thuận miệng nói. Tần Lĩnh đi thành phố N à, đồng bối bối theo sau. Hình như là vậy, Lâm Nhất Nhiên, thành phố N có kế hoạch xây nhà cho nhân tài của chính phủ, nghe nói có rất nhiều đơn vị đấu thầu. Đồng bối bối không hiểu chuyện làm ăn của Tần Lĩnh, cậu chỉ lắng nghe mà không nói gì. Lâm Nhất Nhiên, lúc trước Biên Việt có nói với anh, nói dự án đó không có lợi nhuận, nhưng nếu nhận được thì sau này sẽ có tư cách ưu tiên của chính phủ đấu giá một miếng đất khác trong nội thành. Đồng bối bối nửa biết nửa không đáp. Thế à, Lâm Nhất Nhiên thấy một nơi khác có phong cảnh đẹp hơn nên không nói nữa, vui vẻ đưa tay chỉ chỗ kia, nói với đồng bối bối. Đi nào, chúng ta qua đó. Chụp gần nửa ngày, hai người mới leo được lên đến sườn núi. Tìm hai cục lười đi du ngoạn thường thu, không phải đi để mệt chân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người leo đến đây thấy cũng gần đủ, chụp được không ít ảnh, cả hai không ai đề nghị leo tiếp, mà là tìm một quán trà ở sườn núi, ngồi xuống uống trà, vừa uống vừa tản mạn thưởng thức phong cảnh núi đỏ rực lửa. Lâm Nhất Nhiên cảm khái. Đẹp quá, vừa nói xong, có điện thoại gọi tới. Lâm Nhất Nhiên nhìn điện thoại, bắt máy, nói không khách khí. Sếp Biên à, không phải chứ, anh đi công tác em còn không kiểm tra anh, em đi leo núi anh còn muốn kiểm tra em. Đồng bối bối mỉm cười, cảm giác được mình bị sâu ân ái. Lâm Nhất Nhiên bla bla bồ bồ nói chuyện một hồi, nói đủ 15 phút mới cúp. Đồng bối bối tán thưởng, wow, ngọt ngào quá. Lâm Nhất Nhiên, bớt đi, làm như không biết Tần Lĩnh thương cậu bao nhiêu, lúc ăn cơm ba câu đã không rời nổi bối bối nhà chúng tôi. Đồng bối bối cong mắt cười, khen lại, vậy cũng không bằng sếp Biên thương anh mà tên công ty còn phải lấy tên anh. Tính cách của Lâm Nhất Nhiên sáng sủa hướng ngoại, hoàn toàn không biết viết hai chữ xấu hổ là thế nào. Anh gật đầu, đương nhiên, thanh mai trúc mã mà tình cảm ba mươi mấy năm, từ bạn bè đến người yêu rồi bạn đời, vợ chồng già đấy. Đồng bối bối lại bị thồn cơm chó, đang định mở miệng thì điện thoại của cậu cũng vang lên. Hai người cùng nhìn vào điện thoại đang để trên bàn, Lâm Nhất Nhiên thấy hai chữ ông xã trên màn hình thì huýt sáo, ồn ào. À há, còn nói anh, không phải của cậu cũng tới rồi đó sao? Đồng bối bối nhận điện thoại, bị nói đến xấu hổ không thôi. Cậu xoay người sang một bên, để điện thoại lên tai, mở miệng, giọng cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Hì, ông xã, Lâm Nhất Niên đưa chén trà lên, nghe cái giọng nhẹ nhàng này thì không khỏi cong môi. Tần Lĩnh, ở đâu đấy, không ở nhà à, Đông Bối Bối. Ừm, hôm nay trời đẹp nên em đi leo núi với anh Lâm. Tần Lĩnh, vui không, Đông Bối Bối, vui lắm. Tần Lĩnh nói sang chuyện khác, chút nữa anh lên máy bay. Đông Bối Bối sửng sốt, phải về hở, Tần Lĩnh, ừm, lấy một phần tài liệu. Đông Bối Bối vô thức nhìn đồng hồ trên tay. Vậy chút nữa anh lấy đồ rồi đi luôn à, có về nhà không? Tần Lĩnh, cầm rồi đi ngay, anh đổi giọng như ngân nga. Vợ ơi, Đồng Bối Bối hiểu ngay lập tức cậu lại như người, đưa tay che miệng nhỏ giọng nói. Biết rồi, em chờ anh ở công ty. Tần Lĩnh, hôn anh, Đồng Bối Bối càng nhỏ giọng hơn, em đang ở bên ngoài mà. Tần Lĩnh, hôn anh đi, giọng của Đồng Bối Bối còn nhỏ hơn muỗi. Đừng mà, đang ở ngoài. Tần Lĩnh, vợ, Lâm Nhất Niên ngồi bên kia bàn rõ ràng không nghe thấy gì hết nhưng chỉ nhìn dáng vẻ càng nói càng nhỏ, người nghiêng qua một bên, hận không thể chui đầu xuồng bàn để nói chuyện của Đông Bối Bối, anh cũng biết nội dung đại khái của đầu dây bên kia. Anh chọc Đông Bối Bối, cố ý hắng giọng e hèm mấy cách quả nhiên, lỗ tai bên này của Đông Bối Bối đỏ ửng lên. Lâm Nhất Niên buồn cười, Đông Bối Bối còn phải dỗ Tần Lĩnh bên đầu dây bên kia. Được rồi, Tần Lĩnh, vậy anh hôn em nhé. Đồng Bối Bối, ừm, Tần Lĩnh, mô a, chào, chấm, lát gặp, Đồng Bối Bối, chào, chấm, Đồng Bối Bối cúp điện thoại, Lâm Nhất Niên bắt đầu vỗ tay. Hay, ngọt ngào lắm, sâu đến độ, anh rát cả mặt, Đồng Bối Bối giờ khóc giờ cười, mặt đỏ tưng bừng. Đây thật sự là 38 tuổi đó hả? Tính cách thế này thật sự là hướng ngoại quẩy đến bất cần. Đồng Bối Bối đỏ mặt, em phải đi rồi, Lâm Nhất Niên cũng đoán trước được anh không thèm để ý chút nào, chỉ uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lao vào lòng anh chồng yêu dấu của cậu đi. Đồng Bối Bối đứng bên cạnh hỏi, anh ngồi thêm một lát nữa hả? Lâm Nhất Niên nhún vai, nói thản nhiên, đương nhiên rồi, chồng thì đi công tác nhưng cảnh đẹp lại đang ở trong lòng. Đồng Bối Bối rất thích cách tự do và thoải mái này của Lâm Nhất Niên. Đồng Bối Bối đến công ty chờ Tần Lĩnh, vào văn phòng cho cá ăn, chơi máy tính bảng, hơn một tiếng sau, cửa được đẩy vào từ bên ngoài, Tần Lĩnh mang theo một cơn gió đi đến. Đồng Bối Bối quay lại, bà xã Tần Lĩnh ôm chặt Đồng Bối Bối như nửa tháng chưa gặp còn nói một câu. Rất nhớ em, Đồng Bối Bối giờ khóc giờ cười, anh vừa đi hôm qua mà, Tần Lĩnh sát vào tai cậu, thế à, sao anh cứ có cảm giác đã lâu không gặp em. Nói xong là một nụ hôn phát nồng nhiệt dài đến 10 phút sau khi hôn xong Đồng Bối Bối gần như sắp chết nghẹn. Đồng Bối Bối phải nhắc nhở anh lấy tài liệu trước đi. Không phải về lấy tài liệu à, Tần Lĩnh chợt bế ngang Đồng Bối Bối lên, đi về phía sofa một cách đầy ẩn ý, Đồng Bối Bối nói ngay. Không được, đây là công ty, Tần Lĩnh, vợ, từ khi nào thì Đồng Bối Bối nhận ra Tần Lĩnh càng ngày càng dính mình. Thật ra đã sớm có manh mối, chỉ là bé lười xem mọi thứ như là một phản hồi tích cực của Tần Lĩnh trong quá trình cậu cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, chứ cậu không suy nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng cuối cùng thì lười cũng là lười, lười quen rồi, vốn không chịu được siêng quá. Tháng 10, nguyên một tháng đó Tần Lĩnh không đi công tác ngày nào cũng về nhà đúng giờ. Đồng Bối Bối không có ý kiến gì với việc anh xã nhà mình về nhà đúng giờ, chỉ là Tần Lĩnh, bà xã, ôm một lần hết nửa buổi tối. Tần Lĩnh, vợ, hôn một lần chỉ có bắt đầu không có kết thúc. Tần Lĩnh, em, yêu một lần là hơn nửa đêm. Sáng ra, Đồng Bối Bối bước ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt sưng húp không ngủ đủ 10 tiếng. Vừa ngáp vừa thầm may mắn vì anh chồng nào đó đã đi làm thì bên tai chợt vang lên một tiếng vợ. Đồng Bối Bối giật mình, kinh ngạc quay lại, nhìn thấy anh chồng đáng ra nên làm việc ở công ty. Đồng Bối Bối, anh không đi làm à Tần Lĩnh, à, hôm nay không đi. Đồng Bối Bối mở to hai mắt, vì sao, Tần Lĩnh nhún vai, bày tỏ không thích thì không đi chứ sao. Đồng Bối Bối hít sâu một hơi trong lòng, lúc hít cậu nghĩ, hít cái gì mà hít xong lại nghĩ, hít thì sao, chờ lát nữa anh xã nào đó lại muốn. Tần Lĩnh, vợ, Đồng Bối Bối lại giật mình, cậu thầm tự hỏi mình trong lòng, tháng 11 thời tiết cuối thu thật đẹp, cậu không thể chỉ lười biếng ngồi trên sofa xem phim hay sao? Hay là giường trong nhà không êm? Sofa không mềm, vợ, Đồng Bối Bối tủi thân meo meo cũng gọi, ông xã, Tần Lĩnh, sao thế, Đồng Bối Bối, em muốn đi ngủ, nhắm mắt bất động, bày ra công pháp ngủ đủ 10 tiếng. Bé lười error 404, từ khi nào thì Tần Lĩnh nhận ra bạn đời của anh bắt đầu trốn tránh anh. Rất nhiều dấu hiệu, Tần Lĩnh tăng ca xong về nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, bình thường giờ này Bối Bối đã tắm rửa xong chuẩn bị lên giường, nhưng hôm nay trong nhà lại không có ai. Anh gọi cho Bối Bối hỏi, đi đâu vậy, đồng Bối Bối, à em ở nhà Mẫn Hằng, trễ chút em về, anh ngủ trước đi. Gần đây Tần Lĩnh không phải đi công tác nên cảm thấy không có gì, dù sao dự án cũng có chu kỳ, nhiều việc cũng chia theo thời điểm. Mấy ngày sau đồng Bối Bối lại hỏi anh xã, gần đây anh không bận hở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông xã, gần đây anh không đi công tác sao? Tần Lĩnh đáp, rảnh lắm, không đi, ồ, bạn đời nào đó có vẻ hơi uể oải. Tối đến, khi đang hùng hục chuẩn bị lao vào làm vận động giao lưu nào đó, kéo ngăn kéo ra. Không có, đồng Bối Bối giật mình, á, em quên mua, không thì hôm nay cứ vậy đi, ông xã ngủ ngon. Nói xong còn sáp lại hôn cái chóc lên môi anh, rồi nhanh chóng xoay người nằm xuống, 10 giây sau đã bắt đầu khò khò. Tần Lĩnh, thôi được rồi, anh em cây khế, người cũ trốn cũ. Tần Lĩnh buồn đời uống rượu, chợt nghĩ, gần đây Bối Bối đang trốn anh. Sở Hoài Nghiêm cầm ly rượu, lẩm bẩm, mợ nó Mẫn Hằng đang đùa mình à, công viên khu nhà Mẫn Hằng. Mẫn Hằng ngồi một bên xích đu, đồng Bối Bối ngồi một bên xích đu. Hai người đu đưa bên của mình, hai người sầu lo bên của mình. Mẫn Hằng, ai, phải làm sao đây, sao Sở Hoài Nghiêm lại cầu hôn, ổng chỉ muốn kết hôn thôi á, yêu đương không sướng hơn hả, hay là nấm mồ hôn nhân này còn chưa đủ đen. Đồng Bối Bối, ai, sầu quá đi, sao giờ Tần Lĩnh thường về nhà quá vậy, còn ôm cậu, còn hôn cậu, còn muốn ư cậu, cái thân lười này thấy mệt mỏi quá. Mẫn Hằng chợt hỏi, Bối Bối, hôm nay ngày mấy? Đồng Bối Bối, ngày 19, sao? Từ, ngày 19. Ngày 19 không phải là ngày cậu và Tần Lĩnh đăng ký kết hôn hả? Thời gian trôi nhanh vậy sao? Lơ ngơ cái đã hết một năm rồi. Tần Lĩnh cho rằng Đông Bối Bối vẫn nhớ ngày này, cũng nhớ tới lời hứa kết hôn trước một năm của hai người họ. Cả ngày hôm nay anh cố ý không liên lạc gì với Đông Bối Bối, định tối về sẽ cho bạn đời một niềm bất ngờ, vui vẻ chúc mừng tròn một năm hai người kết hôn. Về phần cưới thử Tần Lĩnh rất tự tin, cũng tin tưởng rằng một năm sống chung hòa hợp này đã đủ để Bối Bối thực sự chấp nhận anh. Anh đặt nhà hàng, chuẩn bị một ngày lãng mạn như lần anh tổ chức sinh nhật cho Bối Bối. Nhưng, ở phía đối diện, bên cạnh ngọn nến, Đông Bối Bối lộ vẻ do dự. Tim Tần Lĩnh chệch nhịp, chẳng lẽ, vẻ mặt Đông Bối Bối do dự, hai mắt lấp lóe. Tần Lĩnh, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Tần Lĩnh, em ấy gọi anh là gì? Tần Lĩnh, không phải ông xã, tim Tần Lĩnh như chìm nghỉm xuống đáy. Anh nhìn Đông Bối Bối chăm chú, nhìn đôi môi muốn nói lại thôi của bạn đời. Thương lượng, Tần Lĩnh chợt có một dự cảm rất không tốt, anh không thể nào chấp nhận được, anh mở miệng gần như là tự cứu trước. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn. Đông Bối Bối, cách chương.